Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 112. Gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 112. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh, edit: Alex. Giỡn xong, cũng cười xong, chút buồn ngủ của Khương Vu đã sớm bị quăng đến 9 tầng mây. Cuối cùng cô vẫn ra ngoài cùng Thẩm Mộ, đến chỗ hẹn với Lư Tịnh. Giờ trà chiều, khách đến đều là những người hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã sau buổi trưa. Thẩm Mộ chọn một vị trí có ánh sáng tốt, kéo Khương Vu qua ngồi. Mèo nhà tuy không thích vận động nhưng lại thích phơi nắng. Chỗ này ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, góc độ vừa tốt, Khương Vu nhất định sẽ thích. Quả nhiên, Khương Vu ngồi tựa trên chiếc sofa vải bố màu be kiểu Âu. Nhắm mắt đón ánh mặt trời. Tay cô được Thẩm Mộ nắm lấy, cứ giữ tư thế như vậy mà phơi nắng. Khi Lư Tịnh đến, nhìn thấy chính là cảnh ấy, ánh nắng tươi đẹp phủ xuống, bao lấy toàn bộ Thẩm Mộ và Khương Vu trong sự ấm áp. Thẩm Mộ một tay tùy ý lật xem tạp chí thời trang bày trong quán, còn Khương Vu lại nhắm mắt như đã ngủ bên cạnh, cả hai đều giữ trạng thái tự nhiên nhất, thoải mái nhất, tay cũng đan vào nhau. Rõ ràng hành động ấy có phần vướng víu nhưng hai người đều không thèm để ý, Lư Tịnh đứng sau lưng cả hai một lúc lâu. Cô vốn định xoay người đi ngay, nhưng không biết trong đầu nghĩ sao mà chân lại bị thúc đẩy tiến lên một bước. Rồi bước nữa, muốn nhìn toàn bộ hình ảnh ấy một cách rõ ràng hơn. Thật ra cô không muốn đến, hôm ấy đã nói rõ ràng với Khương Vu rồi. Vì sao hai người họ còn có thể bên nhau như vậy? Chẳng lẽ một luật sư kiêu ngạo lại cam nguyện làm thế thân hay lựa chọn hạng hai ư? Cảm nhận có người đến gần, Thẩm Mộ hơi nâng đầu, Lư Tịnh cùng cô nhìn thẳng vào nhau, một bên trong mắt bão táp nổi lên, mà bên kia lại sóng yên gió lặng. Thẩm Mộ chỉ chỗ đối diện, nói: "Lư Tịnh, ngồi đi." Lư Tịnh im lặng vào chỗ, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng mở đầu. Cậu hẹn tôi ra là muốn nói chuyện hôm ấy tôi tới sở luật tìm cô ta chứ gì? Thẩm Mộ khẽ cười, phải, cũng không phải, cậu muốn lấy lại công bằng cho vợ hay là đến khiển trách tôi vạch trần bí mật cậu giấu trong đáy lòng suốt bao nhiêu năm nay trước mặt cô ta? Lư Tịnh cười tự giễu. Trong mắt Thẩm Mộ, Lư Tịnh chẳng khác nào một con chim công đã vào trạng thái chiến đấu. Cô không khỏi lắc đầu, thật ra tôi là muốn cảm ơn cậu. Lư Tịnh thoáng sửng sốt, cảm ơn cô cái gì? Cảm ơn cô đã vạch trần sự thật rằng trong lòng Thẩm Mộ còn có một người khác? Hay cảm ơn cô đã phá hủy cuộc sống hôn nhân trong lý tưởng của mình? Trong đầu Lư Tịnh xuất hiện vô vàn ý niệm, cô cảm thấy mình đã suy xét hết thảy khả năng, nhưng câu trả lời của Thẩm Mộ vẫn khiến cô khiếp sợ. Cảm ơn cậu đã khiến tụi tôi có thể nhìn thẳng vào bản thân. Cũng nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này. Em ấy chính là người bao nhiêu năm nay tôi đau khổ kiếm tìm. Thẩm Mộ nghiêm túc nói. Chuyện này không thể nào. Lư Tịnh quả quyết phủ nhận. Sao có thể, cả đất nước lớn như vậy. Hai người chỉ gặp nhau có một lần. Còn là lúc 6-7 tuổi. Bây giờ cậu nói tôi biết cậu tìm được rồi. Người đó không chỉ ở ngay bên cạnh mà còn trở thành vợ cậu. Thẩm Mộ, dù có muốn từ chối tôi thì làm ơn cũng tìm lý do nào nghe khả thi hơn một chút có được không? Thẩm Mộ không vội phản bác, cô nghiêm túc nghe Lư Tịnh nói hết lời. Sau đó mới nhún vai đáp, Lư Tịnh, cậu xem, đây là lý do mà hai chúng ta không có khả năng. Cậu từ đầu tới cuối vẫn không tin tôi sẽ tìm được em ấy. Lư Tịnh đã sớm mặt đầy nước mắt, làm sao tin được, cậu bảo tôi làm sao mà tin được đây, tin nếu kiên trì thì sẽ thành công sao, nhưng tôi kiên trì 14 năm, cuối cùng chẳng phải vẫn công cốc đấy ư. Lư Tịnh, tôi chỉ có thể xin lỗi. Ánh mắt Thẩm Mộ bình thản mà sáng rọi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng chúng ta vẫn là bạn, bạn quen biết nhau 14 năm, cũng rất chân quý. Cậu hy vọng tôi buông bỏ đúng không? Nước mắt Lư Tịnh nhỏ giọt. Đúng, tôi hy vọng thế. Thẩm Mộ nói với vẻ nghiêm túc. Lư Tịnh nhìn hai ly cà phê đặt trên bàn. Một của Thẩm Mộ, một là của vị luật sư Khương kia. quai cốc và thìa đều được cố ý điều chỉnh góc độ. Nếu cô ta tỉnh lại, giơ tay thì ly sẽ nằm ngay vị trí thuận tiện nhất. Còn trước mặt mình thì sao? Lại là một tấm menu. Có lẽ là Thẩm Mộ căn bản không nhớ rõ cô thích thứ gì. Hoặc có lẽ xuất phát từ lòng tôn trọng mà không muốn tùy ý quyết định thay cô. Nhưng bất luận nguyên nhân nào thì đều là quen lạ có khác. Thẩm Mộ người này nếu chu đáo là sẽ săn sóc đến tận răng. Chỉ tiếc sự chu đáo ấy vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Đây là sự thật Lư Tịnh đã trốn tránh rất nhiều năm. Bây giờ không thể không đối mặt, nước mắt Lư Tịnh cuối cùng cũng chảy khô. Thật ra mấy năm nay ở nước ngoài, tôi sống cũng rất tốt. Những khi không gặp, tôi cũng sẽ không mải nhớ nhung. Tôi còn vì hứng thú mà học cưỡi ngựa. Mỗi ngày đều rất phong phú. Lư Tịnh nhỏ giọng thi thào. Thẩm Mộ vừa định nói một câu. Vậy cũng không tồi, thì Lư Tịnh đã chặn trước. Tôi cũng cho rằng bản thân có thể như vậy mà quên đi tất cả. Nhưng khi nghe tin cậu kết hôn, tôi vẫn như điên cuồng mà gấp rút quay về. Thẩm Mộ, lâu quá rồi, tôi thích cậu đã lâu quá rồi. Tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn, tôi cũng không nên trở về. Lư Tịnh nói xong, bưng lấy ly nước chanh phục vụ đặt cạnh tay. Thẩm Mộ, dùng nước thay rượu, tôi chúc cậu hạnh phúc. Nói đoạn, Lư Tịnh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó bước đi mà không hề quay lại. Thẩm Mộ nhìn theo bóng dáng Lư Tịnh khuất sau cửa, ánh mắt chuyển từ xa đến gần, cuối cùng trở lại Khương Vu bên cạnh. Cô nàng này, phơi nắng mà phơi đến ngủ luôn. Thẩm Mộ vuốt ve gương mặt Khương Vu, sau đó xoay người tiếp tục xem quyển tạp chí ban nãy còn đang giang dở. Sau khi uống hết hai ly cà phê, nhà đầu bên cạnh Thẩm Mộ rốt cuộc cũng có chút động tĩnh. Em giật giật người, thay đổi tư thế, cuối cùng mới chậm rãi mở mắt. Vị trí mặt trời ngoài cửa sổ nhắc nhở Khương Vu thời gian hiện tại. Cô sửng sốt, vội ngồi thẳng dậy, đã mấy giờ rồi, cô hỏi. Thẩm Mộ nhìn di động đặt cạnh bên. À, không còn sớm nữa. Vậy chúng ta về thôi. Khương Vu ngơ ngác, sao lại về, hôm nay ra ngoài không phải vì có hẹn sao? Vì vậy cô nghi hoặc hỏi, Lư Tịnh đâu, không gặp sao? Thẩm Mộ khép quyển tạp chí trên tay, bóp chóp mũi Khương Vu, đã gặp rồi nha, lúc nào? Khương Vu không tin, lúc em ngủ, vừa rồi cô có ngủ sao? Khương Vu cố gắng nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó. Thẩm Mộ vươn tay lấy áo khoác Khương Vu, bắt đầu quấn cho cô vợ nhà mình. Khương Vu kêu nâng tay liền nâng tay, kêu gài nút lập tức gài nút, nghe lời chẳng khác nào búp bê điều khiển bằng giọng nói. Thẩm Mộ sửa sang lại cho đối phương xong cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình. Xong đâu đấy, cô kéo tay Khương Vu đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường đi, Khương Vu còn cẩn thận nhìn về phía Thẩm Mộ, sau đó hỏi. Thật sự đã gặp rồi sao? Thẩm Mộ lúc này cũng thôi không trêu nữa mà nghiêm túc gật đầu. Gặp rồi, cũng nói xong hết, chị nghĩ sau này tụi mình hẳn sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Nhớ đến lời vừa rồi Lư Tịnh nói, Thẩm Mộ hiểu cô ta sẽ không làm bạn với mình, nếu muốn thật sự buông bỏ quá khứ thì cũng chỉ có cách không xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa. Thật ra như vậy cũng khá tốt. Đi thôi, về nhà, vâng, về nhà. Khương Vu bị bệnh mấy ngày, chất chồng không ít công việc, bây giờ tình cảm ổn định, cũng đã đến lúc nên dốc sức vì sự nghiệp, có điều cô và Thẩm Mộ vẫn còn đang lúc keo sơn gắn bó. Chỉ muốn dính bên nhau, vì thế hai cô mỗi người ôm một cái máy tính, cùng ngồi trong phòng sách, một người nghiêm túc làm việc. Người kia, nhàm chán, tìm kiếm thông tin nghệ sĩ thuộc công ty nhà mình, vì sợ quấy rầy Khương Vu làm việc, Thẩm Mộ còn mang tai nghe, nhưng hai người thật sự ngồi quá gần nhau nên Khương Vu vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng truyền ra từ đó. Ý, Hoa Kỳ, luật sư Khương đang vùi đầu làm việc nghe được làn điệu quen thuộc liền gỡ một bên tai nghe của Thẩm Mộ. Tự mang lên, Thẩm Mộ đang tập trung tinh thần. Đột nhiên giật mình, xoay người nhìn Khương Vu, làm ồn đến em sao? Khương Vu vừa nghe ca khúc chủ đề, Hoa Lạc Hoa Khai Tự Hữu Thi, của phim truyền hình Hoa Kỳ, vừa gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, nghĩa là mùa hoa nở, không phải nước mẽo đâu. Em có thể vừa làm vừa nghe được, đây cũng không phải chuyện luật sư Khương bình thường nghiêm túc sẽ làm. Thẩm Mộ nhìn xem MV ca khúc chủ đề mình mở trên máy. Lúc này vừa vặn phát đến đoạn nữ chính Tần Tiểu Nhu quay đầu mỉm cười. Cô trực tiếp ấn tạm dừng, tiếng ca êm dịu bên tai đột nhiên tắt tịt. Khương Vu cũng ngẩng đầu lên từ một đống tư liệu. Sao không phát nữa? Luật sư Khương cũng xem phim à? Thẩm Mộ cười như không cười hỏi. Khương Vu chớp chớp mắt, à, không phải phim của ai cũng xem. Hoa Kỳ, tác phẩm của công ty giải trí Thiên Duyệt. Phim thần tượng khá nổi do Tiểu Hoa Phương Huyên lần đầu thủ vai nữ chính sau khi nhóm nhạc quốc dân Paradise giải tán. Tính một chút thì khi bộ phim này công chiếu lần đầu, Thẩm Mộ và Khương Vu vừa mới kết hôn không lâu. Đúng là lúc luật sư Khương đang làm mình phải sứt đầu mẻ chán. Thẩm Mộ không cảm thấy Khương Vu là vì chị vợ này nên mới xem bộ phim ấy. Vậy hẳn là do sức mạnh của thần tượng. Thẩm Mộ chua nha, chua như nuốt phải chanh. Em đúng là fan trung thành của Phương Huyên ha. Ghen à, Khương Vu cảm thấy công việc hôm nay có thể tạm thời kết thúc. Hiển nhiên giờ phút này, trêu vợ càng khiến luật sư Khương hứng thú hơn. Ghen, ha ha, làm gì có, Thẩm Mộ còn không thừa nhận. Khương Vu khép máy tính của mình rồi đặt máy Thẩm Mộ ra giữa bàn. Tai nghe cũng rút để mở loa. Bài hát chủ đề do Phương Huyên biểu diễn truyền ra. Ca khúc Thẩm Mộ nghe Khương Vu ngân nga thường nhất chính là bài Đồng Dao ở Hưng Thành kia. Cô còn tưởng rằng luật sư Khương không hứng thú với những bài hát đang lưu hành. Kết quả, Khương Vu hát bài Hoa Lạc Hoa Khai Tự Hữu Thi này thậm chí còn không cần phải xem lời. Hát còn rất êm tai. Bà con nói xem có đáng giận không? Thẩm Mộ khoanh tay, mặt nhăn nhó, khó khăn lắm mới chờ đến khi bài hát kết thúc. Khương Vu véo mặt Thẩm Mộ, bắt đầu đọc lào lào một đoạn thoại vô cùng kinh điển của Tần Tiểu Nhu trong Hoa Kỳ do Phương Huyên đóng. Tình yêu như một đóa hoa nở bốn mùa, nếu dốc lòng chăm sóc thì quanh năm đều là mùa hoa nở. Nếu có hơi lơ là nhưng vẫn biết đền bù khi gió xuân đến. Nói không chừng cũng có thể nhú ra mầm xanh. Nhưng nếu bị thương gốc rễ thì khó có thể cứu được. Nói héo là héo, thường viễn, hoa của chúng ta, đã héo rồi, nhìn kìa, ngay cả chính Phương Huyên đóng vai Tần Tiểu Nhu bây giờ cũng chưa chắc có thể đọc trôi chảy một đoạn thoại dài như vậy. Nhưng Khương Vu lại làm được, chấm, được thì được đi, em một hai còn phải đọc cho cô nghe. Khương Vu thấy đọc đoạn này xong, Thẩm Mộ không có phản ứng gì. Bèn chuẩn bị đọc đoạn tiếp theo. Kết quả Thẩm Mộ đột nhiên xoay người hôn lên môi cô. Em cái đồ xấu xa này. Thẩm Mộ ăn mảnh đủ mới chịu buông tha. Khương Vu cười, không phải chị không ghen sao? Chị ghen, Thẩm Mộ chỉ thẳng vào trán mình. Chị chỉ thiếu mỗi việc viết lên đây ba chữ. Chị đang ghen, bự chàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó ôm đối phương cười rộ lên, cách chương.